Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, Bái Sư. Trước mắt người thanh niên này, đúng là hỗn độn thần tôn. Điểm ấy để cho Lâm Hiên thật sâu khiếp sợ. Người khác làm sao tìm đều không cầu được cơ duyên. Hôm nay thì bày ở trước mặt mình. Mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng chỉ cần ở thời gian nhất định bên trong, đạt được tương ứng tu vi. Như vậy thì sẽ trở thành cái này hỗn độn thần tôn đệ tử. Hỗn độn thần tôn đệ tử, đó là cái gì khái niệm? Nói ra người khác đều run rẩy hai run rẩy. Không nghĩ tới ở trong cái quan tài đá này, sẽ là một lựa chọn đệ tử địa phương. Nhưng cái chỗ này có chút quá hẻo lánh điểm. Chỉ cần không đến cái này vạn sát thần vực trong, căn bản là không có cách tìm được đá này quan. Mọi thứ, hỗn độn thần tôn tìm ngươi làm đệ tử. Này thiên đại chuyện tốt, nhất định phải ưng thuận. Hách Thu Dương cả kinh nói, không nghĩ tới vô tung vô ảnh hỗn độn thần tôn. Đúng là tuyển chọn nơi này làm được chiêu thu đệ tử điểm. Xem ra hắn đã sớm biết nơi này sẽ có không ít cái rơi vào cảnh khổ người tu luyện. Do đó muốn từ trong tìm ra mình muốn đệ tử. Hỗn độn thần tôn là thân phận gì? Nếu như hắn tự mình đến nơi này, nửa phút có khả năng san bằng nơi này. Để cho huyết sát quân vương lời cũng không dám nói một câu. Huyết sát quân vương tuy là rất mạnh, nhưng so với hỗn độn thần tôn vẫn kém hơn một cái đại tầng thứ. Dễ dàng là có thể nghiền ép cái này huyết sát quân vương. Chỉ là hỗn độn thần tôn cũng không có làm như thế. Mỗi địa phương đều có tự mình quy tắc. Hắn không có tuyển chọn san bằng nơi này, đem tất cả mọi người cho thả ra ngoài, mà là tuyển chọn ở chỗ này chiêu thu đệ tử. Nói hắn lãnh huyết cũng được, nói hắn không có tâm huyết cũng được. Trên thực tế hỗn độn thần tôn là thuộc về trung lập hình. Nhất là thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ sau đó. Hầu như mỗi ngày đều có thể chứng kiến có cái kia lĩnh vực có cái gì bi thảm sự tình. Hoặc là người nào lĩnh vực phát sinh tàn sát. Nhưng hắn cũng không có đi quản. Đây chính là pháp tắc. Nếu như hắn mọi thứ đều đi quản nói, cuối cùng coi như hắn là hỗn độn thần tôn, cũng có thể chết. Thần vực thật sự là quá rộng. Hỗn độn thần tôn rất mạnh, nhưng chỉ là thần tôn một trong thôi, mà không phải thần tôn chi vương. Chỉ là trước kia, võ thần đại nhân xem như là tuyển nhận ta vì truyền thừa đệ tử. Như thế có phải hay không quá không nên? Lâm Hiên cảm giác như vậy có chút có lỗi với võ thần. Võ thần tháp coi là một loại tuyển chọn đệ tử phương pháp. Coi như là một loại ký danh đệ tử. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Võ thần đại nhân nếu như hiểu rõ chuyện này, ước gì ngươi cùng hỗn độn thần tôn có quan hệ đây. Đây chính là siêu cấp lớn có thể a. Vô luận là đối với ngươi, hay là đối với võ thần đại nhân đều có trợ giúp rất lớn. Hách Thu Dương cười nói, được, nhanh lên ưng thuận đi. Ai không có mấy người sư phụ. Tục ngữ nói học vô chỉ cảnh nha. Hừm, có thể trở thành hỗn độn thần tôn ký danh đệ tử. Vậy thì thật là ta vinh hạnh. Lâm Hiên đồng dạng là động tâm không gì sánh được. Nhưng nghĩ tới võ thần bên kia tình huống, cho nên mới phải nhiều muốn một phen. Sau đó ở huyễn cảnh trong Lâm Hiên, không nói hai lời thì quỳ xuống lại, dập đầu cung kính nói, đệ tử Lâm Hiên, phi thường nguyện ý trở thành thần tôn đại nhân đệ tử. Hỗn độn thần tôn híp mắt nhìn hắn, hài lòng cười nói, không tệ, không tệ. Ở chỗ này đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tìm tới cái có thể thấy hợp mắt. Bất quá ngươi bây giờ chẳng qua là ta ký danh đệ tử. Không có thực sự trở thành đệ tử ta trước đó. Tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Ngươi là đệ tử ta. Hiểu chưa? Nếu không, vô luận ngươi ở cái góc nào, ta đều có thể dễ dàng tìm ngươi đi ra. Sau đó đem ngươi đánh chết. Không ai sẽ hoài nghi hỗn độn thần tôn nói. Hắn lực lượng thật sự là quá mạnh, hầu như không gì làm không được. Tại đây mênh mông vô biên trong thần vực tìm ra hắn đến, cũng không coi vào đâu việc khó. Chỉ là cái này cách làm, có chút kỳ quái a. Bất quá Lâm Hiên vẫn sẽ phục tùng, cũng có thể hiểu được. Ký danh đệ tử chưa tính là chân chính đệ tử, cho nên không thể báo nhà mình sư phụ danh hiệu rất bình thường. không đạt được tương ứng thực lực, cũng không thể nói lung tung. Đệ tử minh bạch, Lâm Hiên trịnh trọng nói. Hỗn độn thần tôn thỏa mãn gật đầu, nói ra, hừm, chờ sẽ ở đây thạch quan cái gì cũng về ngươi, coi như là cho ngươi lễ bái sư. Bình thường ta không có dạy ngươi một ít gì, trừ phi ngươi thực sự trở thành đệ tử ta trước, ta đều sẽ không đích thân thấy ngươi, lại không biết dạy ngươi cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, vi sư còn sẽ không tuyệt tình như vậy, trừ bảo vật về ngươi bên ngoài, còn có một viên bùa hộ mệnh, ở ngươi sống chết trước mắt lúc bóp nát nó, như vậy vi sư thì sẽ đích thân cứu ngươi một lần. Cứu một lần sau đó, ngươi chết sống cũng không quan vi sư sự tình, con đường tu luyện tất cả dựa vào chính mình, coi như ta là sư phụ của ngươi, cũng không thể vẫn bảo hộ ngươi hai bên. Cái này thần vực sự rộng lớn vượt qua ngươi tưởng tượng. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình ma luyện. Hỗn độn thần tôn ngữ trọng tâm trường dạy, giao phó sự tình các loại. Lâm Hiên đều liền vội vàng gật đầu. Như vậy thì giống như nhiều một cái mạng, đã để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Nhất là trong thạch quan nhiều như vậy bảo vật, chuyện này với hắn mà nói thì đầy đủ. Vốn là chỉ muốn đạt được một giọt tinh huyết, bây giờ còn có thể trở thành hỗn độn thần tôn đệ tử. Kết quả này vượt qua hắn dự liệu. Sư phụ, đệ tử kia làm sao ra nơi này? Lâm Hiên ngẫm lại vẫn là hỏi câu. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đổ ra tán loạn. Từ nơi này một đi thẳng về phía trước là có thể đi ra ngoài. Bất quá nơi đó có vài phần điểm khó khăn. Nếu như cả kia trong cũng không thể thông qua, tựu đừng tới gặp ta. Hỗn độn thần tôn nhíu mày nói. Đây vốn chính là ta bản tu luyện nơi, lại bị vạn sát tiểu oa oa chiếm lĩnh, coi là, vốn chính là ta vứt bỏ động phủ, chỉ là ngươi tu vi không đủ, nếu không, đều có thể thao túng cái này động phủ ly khai. Lâm Hiên lại lần nữa bị khiếp sợ, không có nghĩ tới cái này địa phương đã từng là hỗn độn thần tôn động phủ, vẫn có thể di động ly khai, chỉ tiếc thực lực của chính mình không đủ, nếu không, cũng có thể mang đi. Không biết đệ tử cần đạt được tu vi gì mới có thể thực sự trở thành sư phụ đệ tử đâu? Lâm Hiên dò hỏi. Tu vi? Hỗn độn thần tôn lắc đầu nói ra. Không, ta muốn ngươi tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực thì đầy đủ. Nếu như ngươi tu luyện không được, vậy vĩnh cửu hoàn toàn không phải ta chân chính đệ tử. Tu luyện ra một tia hỗn độn chi lực sao? Lâm Hiên trầm mặc. Cái này độ khó hắn không biết cao bao nhiêu, nhưng số lượng này thực sự là ít đến đáng sợ. Lúc trước hắn đi lên cái này thần vực lúc, là bị cái này hỗn độn chi lực cải tạo khí lực. Đủ để thấy rõ cái này hỗn độn chi lực cường hãn dường nào. Phối hợp việc này hỗn độn pháp tắc, cơ hồ là nhân vật vô địch. Thân là hỗn độn thần tôn, đệ tử tự nhiên phải có được tương ứng lực lượng. Nếu không, làm sao đem mình lực lượng truyền thừa tiếp? Được, không sai biệt lắm chính là như vậy. Sau này đường thì nhìn chính ngươi đi. Ta lưu lại một giọt tinh huyết. Đối với ngươi sẽ có cảm ngộ. Thật tốt lợi dụng, không để cho ta thất vọng. Vừa dứt lời, hỗn độn thần tôn chính là cười biến mất ở trước mắt hắn. Ở bên ngoài Lâm Hiên thân thể chấn động. Theo sát mà chứng kiến nằm trong thạch quan thanh niên, cứ như vậy hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán xuống. Hắn hiểu rõ đây cũng không phải là hỗn độn thần tôn bộ mặt thật sự. Chỉ là hắn dựa theo những người khác chế tác được khối lỗi a. Thực sự được gặp hắn chân diện mục, thực sự là ít đến thương cảm. Convert by King Killer, hết chương.